Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1859, tấn công ra một quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Bắc Minh không nhịn được tấn công ra một quyền, đánh lên bức tường của tầng 99. Phập, thiên hạ đệ nhất các rung lên dữ dội, có chuyện gì vậy? Động đất hà, mọi người trong thiên hạ đệ nhất các kinh hồn bạt vía. Chu Hoàng nghiêm trọng nhìn về hướng tầng 99. Là anh ta sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khương Thiếu đứng ở vị trí tầng 98, khuôn mặt già nghiêm trọng nhìn cầu thang tầng 99. Lúc này, Diệp Bắc Minh cảm thấy chân nguyên trong cơ thể điên cuồng nổi lên, dường như đang sôi trào. Vù, cảnh giới của anh từ võ đế sơ kỳ, trực tiếp tiến vào võ đế trung kỳ, vẫn chưa dừng lại. Tiếp tục đột phá, võ đế hậu kỳ, tiếp tục đột phá, võ đế hậu kỳ đỉnh phong, đột phá tiếp cho tôi. Diệp Bắc Minh gầm thét lên một tiếng. Đôi mắt tràn đầy tia máu vô tận, nhảy vọt tiến vào cảnh giới võ thần, sức mạnh của long huyết mới biến mất, cảnh giới cũng hoàn toàn ổn định vững chắc, trong đôi mắt của Diệp Bắc Minh lóe lên vẻ kích động. Vãi, long huyết lại cường mạnh như vậy, Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cất giọng nghiêm trọng. Đột phá cảnh giới vẫn còn là nhẹ, đáng sợ nhất là cơ thể của cậu đã đạt đến một cảnh giới cực kỳ khủng bố, sức mạnh của cậu, độ mạnh thân thể, tuyệt đối không chỉ tăng lên mấy lần. Mà cậu vừa mới chỉ nuốt chừng long huyết, vẫn chưa luyện hóa hoàn toàn. Sau này, cậu hoàn toàn luyện hóa long huyết trong cơ thể mình, chắc chắn nghịch thiên. Đôi mắt Diệp Bắc Minh lóe lên. Vậy sao? Cách chương.